Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 313, Bạch Hồ tỉ muội quy tâm. Góc truyện audio.com, sau khi kiểm kê thu hoạch được một lúc, Frozen cùng chúng nữ liền nhanh chóng trở về với Saeco chúng nữ bên kia. Mê cung bên trong thời gian khái niệm cùng bên ngoài không giống nhau. Bọn hắn chỉ ở trong mê cung mấy ngày, tuy nhiên tại ngoại giới đã trôi qua nửa tháng. May mắn là nửa tháng không có xảy ra biến cố gì. Đêm đến, bên trong phòng Frozen. Từng đạo ngưỡng ngùng âm thanh vang lên liên tục không ngừng, tại trên giường lúc này, ba cái thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau. Cũng chính là Frozen cùng Bạch Hồ tỉ muội. Ngô, theo một đạo cao vút tiếng kêu vang lên, đại bạch thân thể run lên, mệt mỏi ngã xuống Frozen trong ngực không ngừng thở dốc. Frozen trái phải ôm ấp Bạch Hồ tỉ muội. Chủ nhân, không đợi đại bạch nói hết lời, Frozen đã đem nàng hồng. Nhuận môi mỏng cho bao trùm lấy tham lam đòi hỏi. Hai đầu ướt át rắn nhỏ không ngừng tham lam quấn quýt lấy nhau. Frozen hai tay tại trước ngực nàng đôi kia đồi núi yêu thích chơi đùa không bỏ. Mãi đến mấy phút sau đó, Frozen mới đem đại bạch cho buông ra. Vừa trở về không lâu, Frozen liền đem đôi bạch hồ tỉ muội này cho ăn, trước đó là hắn không có thời gian cho nên không động vào các nàng. Vừa mới kết thúc mê cung thám hiểm hành trình, Frozen muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới tiếp tục đi tiếp đến cái kế tiếp thành thị. Lần này là một đôi chân chính thân tỉ muội, cảm giác mang đến rất sảng khoái kích thích. Hắn còn rất nhiều nữ nhân chưa có đụng đến, nhân cơ hội này liền đem các nàng ăn hết. Đại bạch, ngươi muốn đem mình thân phận nói ra vẫn là ta tự đi điều tra. Frozen nhìn đại bạch nhàn nhạt nói. Nghe được Frozen, lời nói, đại bạch thân thể run lên một cái, thần sắc liền trở nên phức tạp. Chủ nhân, ngươi đã biết rồi, vẫn là còn đang suy đoán. Đại bạch mở miệng nói. Đối với đại bạch câu hỏi, Frozen cũng không có trả lời, mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thật ra khi kiểm tra bạch hồ tỉ muội tin tức, hệ thống còn có giới thiệu qua các nàng thân phận. Đương nhiên Frozen lúc đó cũng không có muốn quản nhiều, nhưng bây giờ thì khác, bạch hồ tỉ muội đã trở thành hắn nữ nhân, hắn cũng nên quan tâm các nàng một chút. Thân là ma nhãn người sở hữu, đại bạch tại trong bạch hồ tộc thân phận nhất định không tầm thường, thậm chí là xem như người kế tục để bồi dưỡng. Chỉ là để cho Frozen nghi hoặc là tại sao các nàng phải bỏ trốn khỏi bộ tộc đây. Thở dài một hơi, đại bạch lên tiếng nói, ta cùng muội muội là bạch hồ tộc tộc. Trưởng nữ nhi, thân phận chúng ta đúng là có chút cao quý, lại thêm việc ta sở hữu ma nhãn, được trong tộc người chú trọng bồi dưỡng, hy vọng ta sau này có thể dẫn dắt bạch hồ tộc đi đến huy hoàng. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì khiến cho việc ta sở hữu ma nhãn tin tức bị truyền ra ngoài. Biết được tin tức này, hồng sư tộc tộc trưởng ép mẫu thân ta gả ta cho nhi tử hắn Hồng Cương. Bạch hồ tộc là nằm dưới sự che chở của hồng sư tộc một cái chủng tộc, đương nhiên còn có không ít chủng tộc khác, xà nhân tộc cũng nằm trong số đó. Hồng sư tộc quá cường đại, mẫu thân ta không thể làm gì khác hơn là chấp nhận bọn hắn đề nghị. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, chúng ta bạch hồ tộc nữ nhân vốn dĩ trời sinh liền sở hữu hoàn mỹ dung mạo, cho nên liên hôn với gia tộc khác cường đại hơn cũng là chuyện rất bình thường, chỉ là không nghĩ tới. Nói đến đây đại bạch trong mắt lóe lên một đạo oán hận quang chỉ ý, không chút nào che giấu phẫn nộ. Xem ra là nàng rời tộc là có rất lớn ẩn tình a, nhìn xem đại bạch cái kêu oán giận thần sắc, Frozen thầm nghĩ. Chỉ là không nghĩ đến Hồng Cương tên kia không chỉ muốn ta gả cho hắn mà còn muội muội ta đồng thời gả cho hắn, chính vì không chấp nhận chuyện này cho nên chúng ta mới rời tộc trốn đi. Chuyện sau đó chủ nhân liền đã đoán ra được rồi đi, chúng ta bị bắt thành nô lệ, sau đó gặp được chủ nhân. Nói đến đây đại bạch nhìn về phía ngủ say tiểu bạch, trong mắt hiện lên phức tạp. Bởi vì không muốn cùng muội muội đồng thời gả cho Hồng Cương cho nên mới chạy trốn, nhưng cuối cùng các nàng lại đồng thời trở thành Frozen nô lệ. Tuy nhiên bây giờ nàng cũng không có hận Frozen, thậm chí là cảm kích, bởi vì Frozen thực lực vô cùng cường đại, có thể bảo vệ các nàng khỏi bất cứ nguy hiểm nào, hơn nữa hắn cũng không hề đối xử tệ bạc với các nàng, cũng chưa từng bắt ép các nàng làm qua chuyện gì. Hôm nay trở thành Frozen nữ nhân hoàn toàn là nàng cùng tiểu bạch tự nguyện, bởi vì Frozen cường đại, đầu nhập vào cường giả là chuyện rất bình thường. Nàng cùng muội muội có thể an ổn sinh hoạt chung một chỗ. Người yên tâm, các ngươi là người của ta, vĩnh viễn đều là như vậy, không ai có thể thay đổi được. Nếu như hồng sư tộc dám đối với các ngươi làm chuyện xấu, ta nhất định sẽ để cho hồng sư tộc biến mất khỏi thế giới này, vuốt nhẹ đại bạch mái tóc dài, Frozen cười khẽ nói. Ta tin tưởng ngươi, chủ nhân. Ôm lấy Frozen, đại bạch nhu thuận gật đầu nói, nghỉ ngơi đã xong, chúng ta tiếp tục đi. Frozen, ở bên tai nàng nói nhỏ, đại bạch gương mặt ngay lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu. Bất quá không đợi nàng ngồi dậy, Frozen đã bị một cái khác thân ảnh cho chiếm lấy. thật không công bằng, tỷ tỷ, ta cũng muốn được chủ nhân yêu thương. Cả người ngồi lên trên người Rosen, Tiểu Bạch gương mặt ngượng ngùng nói. Mặc dù nhìn qua Tiểu Bạch chỉ mới có 14 tuổi khoảng chừng, nhưng dáng người nàng phát dục rất tốt, không thể xem là cự nhũ loli, nhưng rất dụ người. Tiểu Bạch rời khỏi chủ nhân thân thể, ngươi còn nhỏ, không thể cùng chủ nhân làm nhiều lần, như vậy sẽ không tốt cho thân thể, để cho ta tới. Đại Bạch ngồi dậy, căm tức nhìn Tiểu Bạch nói. Không muốn, ta muốn tiếp tục cùng chủ nhân, cảm giác rất thoải mái, ta rất thích. Nói xong, nàng cũng không để ý đến Đại Bạch bắt đầu nguyên thủy. Nhất vận động, Đại Bạch cũng không chịu yếu thế. Hai tỷ muội tranh nhau phục vụ lấy Rosen. Rosen bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Cách chương.